Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lòng không muốn quan hệ vốn hài hòa như vậy mà thay đổi. Ân Ân, anh yêu em. Thật sự anh rất yêu em. Mùi Duyên đột nhiên tiến lên ôm lấy thân thể của cô, kích động la ầm lên. Mỗi ngày nhìn cô cũng không dám nói mình thích cô, sợ hù dọa cô, anh cũng nghiện rất vất vả. Anh Mục Duyên. Kiều Ân Ân khiếp sợ nhìn anh, cô chưa bao giờ nghĩ tới anh lại đột nhiên làm sang cử chỉ quá giới hạn như vậy. Vì vậy hoàn toàn quên để anh ra. Anh Mục Duyên, người em thích là Nghiêm Trinh, anh nên biết. Anh không quan tâm, chỉ cần có thể có cô, anh không quản trở ngại trở thành tình địch với ai. Gả cho anh đi, Ân Ân, anh thật sự thích em, gả cho anh. Cô cuối cùng cũng nằm trong lòng anh. Mục Duyên ôm cô càng chặt hơn, nhắm mắt lại không muốn xa rời, hôn lên đỉnh đầu mềm nhỏ của cô. Hai người đang làm gì? Nghiêm Trinh đi vào phòng làm việc của Mục Duyên, nhìn thấy một màn này, lửa gan nhất thời thiếu chút nữa lật tung nóc nhà. Nghiêm Trinh. Nhìn thấy anh, Kiều Nân lập tức hồi thần, cô nhảy ra từ trong ngực Mục Duyên rất nhanh, rất sợ Nghiêm Trinh hiểu lầm. Cô không biết vẻ mặt hốt hoảng bởi vì kích động mà gò má ửng hồng của mình, nhìn ra càng như chuột dạ mập mờ. Nghiêm Trinh càng nhìn càng bốc hỏa. Mới ban ngày đang làm việc, hai người liền không thể chờ đợi được mà ôm, không thấy quá đói khát hay sao? Nghiêm Trinh hùng tợn trừng bọn họ, nghĩa là Kiều Nân đang hốt hoảng bất an. Là chính anh cho phép tôi theo đuổi Ân Ân, tôi không biết tại sao bây giờ em lại tức giận. Vì Kiều Ân Ân là gan Mục Duyên ngược lại lớn hơn, công khai đối nghịch với anh ư? Cái gì? Nghiêm Trinh, anh lại để cho phép Mục Duyên theo đuổi cô? Kiều Ân Ân kinh ngạc, giống như bị hung hăng tát một cái. Nghiêm Trinh có chút chật vật quay đầu ra, không có dũng khí nhìn đôi mắt tràn đầy oán hận của Kiều Ân Ân. Tại sao? Tại sao lại nhanh chóng để em cho người khác? Kiều Ân Ân tan nát cõi lòng nhìn anh, hy vọng anh cho cô một đáp án. Tôi còn có chuyện, đi trước. Nghiêm Trinh không cách nào đối mặt với khuôn mặt nhỏ đau thương của cô, xoay người đi thật nhanh về phía cửa. Đừng nói, đừng đi, nói cho em biết tại sao. Đám sương mơ hồ hiện lên trong đáy mắt Kiều Ân Ân, cô kiên quyết xả đi hơi nước kia theo đuổi. Ân Ân, ở phía sau cô, Mục Duyên đau thương kéo tay của cô. Anh dùng ánh mắt van xin cô, cho anh một cơ hội để anh chứng minh anh tuyệt đối không thua Nghiêm Trinh. Nhưng, thật xin lỗi, em đã nói anh nên biết người em thích là ai. Kiều Ân Ân nhẹ nhàng tránh thoát khỏi tay của anh, anh ấy gật đầu một cái, ngay sau đó xoay người chạy ra. Mục Duyên ngã vào trong ghế làm việc, tinh thần sa sút đỡ trán của mình, cúi đầu im lặng. Ân Ân lựa chọn Nghiêm Trinh, anh nên coi là thua chứ. Vậy mà đến lúc này Mục Duyên mới biết, vốn tình cảm của anh với Kiều Ân Ân đã sâu như vậy, cho nên giờ phút này tim của anh mới có thể đau như thế. Nghiêm Trinh. Kiều Ân Ân đuổi theo ra ngoài, gọi Nghiêm Trinh đang bước nhanh trên hành lang lại. Toàn thân Nghiêm Trinh cứng đờ, sững bước lại. Chậm rãi xoay người đối mặt với cô. Kiều Ân Ân cũng dừng bước lại, hai người cách hàng lang xa nhìn nhau, dường như trái đất ngừng quay, thời gian giống như cứ dừng lại vậy, không hề trôi qua nữa. Tại sao? Kiều Ân Ân vừa mới mở miệng lại đã rơi xuống, nước mắt của cô giống như từng thanh kiếm trong suốt đâm vào trong ngực anh. Nghiêm Trinh khẽ nguyền rủa một tiếng, sải bước đi tới kéo tay của cô, tùy ý đẩy cửa phòng họp trống bên cạnh hành lang, đi vào trong đóng cửa lại. Kiều Ân Ân hoàn toàn không có biện pháp mở miệng, chẳng qua là không ngừng che mặt khóc sụt sùi. Cô thương tâm đến không thể nói được lời nào, bởi vì anh lại có thể đẩy cô cho Mục Duyên. Mặc dù Mục Duyên cực kỳ ưu tú, nhưng cô không bỏ qua cái cảm giác nghẹn ngào bị vứt bỏ, thậm chí càng không thể chịu được được. Cô cảm thấy mình sống như bị ép buộc bán đi, đẩy đến cho Mục Duyên. Em đừng khóc. Thấy cô càng khóc càng thương tâm hơn, tay chân Nghiêm Trinh thật luống cuống, không biết nên an ủi cô thế nào. Tại sao lại để em cho anh Mục Duyên? Chả lẽ em chỉ xuất hiện ở trước mặt anh cũng làm cho anh không cách nào nhịn được hay sao? Cô khịt khịt mũi, khàn giọng chất vấn. Không phải như thế. Sự thật thì ngược lại, chính là bởi vì quá quan tâm cô, đã khắc chế không được đi ôm cô, bất đắc dĩ anh mới muốn cô gạt xa một chút. Nhưng anh có thể nói sao? Mục Duyên nói thích em là thật lòng. Mẹ anh lẩm bẩm, hoàn toàn không biết mình đang nói cái gì. Cho nên anh đúng dịp thuận nước đẩy thuyền, nghe em cho anh ấy, bớt đi một việc phiền toái, có đúng hay không? Kiều Ân Ân mất thất vọng cực độ. Không phải vậy, cô làm sao hiểu được để chân bảo trong lòng cho người khác là thống khổ cùng dãy dụa như thế nào. Anh cũng yêu thích em, không phải sao? Kiều Ân Ân gần sát anh, kiều mị khẽ cắn môi đỏ mọng. Dù chỉ là một chút xíu, đây là cô lớn mật phỏng đoán từ những vết hôn lăng lộ trên người mình. Dĩ nhiên anh... Em là trách nhiệm của anh. Anh không nhịn được bật thốt lên đáp án, xả bộ thẫn thờ trả lời. Chả lẽ anh không có một chút động lòng với em hay sao? Cô nháy đôi mắt to ngập nước, nhịn e lệ, lớn mật kéo bàn tay to của anh và đập bộ ngực của mình. Anh có thể hôn em, sớm như đêm hôm đó lúc uống say. Nghiêm Trinh đột nhiên trố mắt nhìn cô. Thế mới biết thì sao cô đã... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net